Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, dị giới băng nguyên. Ba canh cầu nguyệt phiếu, băng nguyên, hàn phong gào thét, thổi qua màu đen bãi phi lao, mùi máu tươi tràn ngập, hút đưa tới băng nguyên bên trên bá chủ, hình thể khổng lồ băng nguyên sói. Nó có hơn 2 mét tiếp cận 3 mét hình thể. U con người màu xanh lam nhìn chằm chằm một mảnh đất tuyết. Ở nơi đó, có một cái nằm người đang nằm hình. Nếu như là tử thi, băng nguyên sói xem đều sẽ không xem. Sẽ trực tiếp rời đi. Làm băng nguyên bá chủ. Nó có chính mình cao ngạo. Chỉ ăn chính mình đi săn đến đồ ăn. Nhưng ngay tại muốn rời đi thời điểm. Nó cảm nhận được mục tiêu, tươi sống, khí tức. Băng nguyên sói trần chờ. Di chuyệt sói bước lên trước. Mũi động đậy khe khẽ. Nó thấy được một người quần áo lam lũ. Vết máu loang lổ thanh niên nhân loại. Nhưng hoàn toàn chính xác còn sống. Làm loài săn mồi bản năng. Nó kéo ra mõm sói. Hiện ra răng nanh sắc bén. Sau một khắc, ầm ầm. Một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách, theo cái kia nhân hình bên trên bùng nổ, đó là một loại phảng phất long uy kinh khủng tinh thần lực tràng. Mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng cũng giống như mãnh hổ, mang theo đáng sợ cảm giác nguy hiểm, cùng là đỉnh tiêm loài săn mồi khí tức, khiến cho băng nguyên sói chần chừ một lúc, lựa chọn thối lui, nó là hết sức thông minh động vật. Tại có hàng loạt đồ ăn có khả năng đi săn điều kiện tiên quyết. Không sẽ cùng một cái tràn ngập khí tức nguy hiểm sinh vật mạo muội khai chiến. Cái đó là sói sao, miễn cưỡng ngưng tụ linh cảm, dọa đi băng nguyên sói về sau. Saoru mở bừng mắt ra, trắng, tuyết trắng mênh mang, chỗ ở của hắn tựa hồ là một mảnh trời băng đất tuyết. Lạnh lẽo cảm giác không ngừng xâm nhập thể phách, nhường nhiệt lượng không khô mất, nhắc nhở hắn nhất định phải nhanh động tác, tìm tới chỗ sưởi ấm, bằng không có bị đông cứng chết nguy hiểm. Lạnh lẽo, nguy hiểm, ta, ở đâu? Saoru tư duy có trong nháy mắt chậm chạp, hắn bình tĩnh hô hấp lấy, nhường linh cảm từng giờ từng phút khôi phục, cuối cùng, càng nhiều trí nhớ nổi lên. Harris thành phố, thần bí phiên chợ, dị giới chi môn, địa điểm không biết tên, xem ra ta hẳn là thành công. Saoru thoáng có chút mừng rỡ, nhưng chợt liền cảm nhận được suy yếu, đáng sợ suy yếu, mặc dù lần trước linh giới xuyên qua, cộng thêm linh hồn cháy, đều không có như thế suy yếu. Cái kia cường tráng LV4 bị động, tựa hồ cũng mất hiệu lực một dạng. Không, Saoru vẫn có thể cảm ứng được nó tồn tại, đang cố gắng khôi phục chính mình thân thể, nhưng hiệu quả vô cùng mỏng manh, không thích hợp. So với lần trước, ta các hạng thuộc tính đã cường hóa, còn có kỹ năng bị động gia trì, vì sao lại dạng này? Còn có trước đó linh áp, mặc dù chỉ là miễn cưỡng nếm thử, nhưng một đầu bình thường sinh vật tuyệt đối sẽ bị dọa đến tè ra quần mới đúng. Kỹ năng hiệu quả tựa hồ cũng suy yếu rất nhiều. Saoru lại nằm mười mấy phút, cố nén động đậy một thoáng giống như bị cắt mấy đao thống khổ. Ngồi dậy, băng tuyết, rừng rậm, ta đại khái, thật đi tới một cái thế giới khác. Hắn có chút không thể tin. Trong trí nhớ, xuyên việt qua dị giới chi môn là một cái hết sức thống khổ quá trình. Cái loại cảm giác này giống như bị đặt ở chân núi, hoặc là trực tiếp bị chìm vào đại hải câu bên trong. Đáng sợ áp lực theo bốn phương tám hướng kéo tới, dù cho dùng hắn thể phách cùng ý chí đều không thể kiên trì đến cuối cùng, mà là đã bất tỉnh. Chờ đến tỉnh táo lại, chính là chỗ này hẳn là thành công. Nhưng cái thế giới này, Saoru hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đột nhiên biến thành xám trắng. Hắn cảm nhận được linh giới, trước mắt linh cảm lại không ủng hộ hắn thăm dò vào trong đó. dù cho chỉ là kém nhất mỏng tầng thứ nhất. Không thích hợp, linh cảm khôi phục tốc độ quá chậm, Saoru lại nhắm mắt lại, cảm thụ được trong hư không đủ loại năng lượng ba động. Nửa ngày sau, hắn chán nản mở mắt ra, trên mặt có chút cười khổ. Nếu như nói trước đó liên bang đang đứng ở chư thần thức tỉnh, linh triều đến tới, cái kia phiến khu vực này đơn giản cùng chư thần hoàng hôn thời kỳ không sai biệt lắm. Siêu phàm lực lượng mặc dù tồn tại, nhưng ở vào thung lũng, cơ hồ khô kiệt, cũng chính là cái gọi là thấp ma thời đại. Hắn hiện tại vững tin mình đã đi tới một cái thế giới khác. Bởi vì nếu như tại chủ thế giới, cho dù là tại Hắc Ám Đại Lục, linh triều cũng sẽ không có lấy kém như vậy gì. Thảm rồi, sao kế hoạch ban đầu rất đơn giản. Dù cho xuyên qua đến thế giới khác, chỉ cần thành công nhậm chức lữ pháp sư, có lẽ liền có thể tìm được đường trở về. Thậm chí, còn có chính mình chân chính cố hương dấu vết. Nhưng hắn quên một điểm. Không phải hết thảy thế giới đều duy trì siêu phàm lực lượng tồn tại. Gặp một cái đê ma thế giới, xem như cái bất hạnh của ta, nhưng cũng là vận may của ta. Nếu như là không ma thế giới, vật lý quy tắc khắc nghiệt, ta đây liền muốn luống cuống. Đồng thời, dù cho thế giới này tương đương với chủ thế giới chư thần hoàng hôn, cũng không có có quan hệ gì. Ít nhất chủ thế giới chư thần hoàng hôn thời kỳ vẫn là duy trì tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả đàn sinh. Chỉ là truyền thuyết chi môn sẽ trở nên dị thường gian nan, gần như không có khả năng bị thôi động, nhưng có thể theo lúc ấy loại kia tuyệt cảnh hạ chạy trốn đã không tệ. Huống chi ta còn có thanh thuộc tính, người khác không được, ta chưa hẳn không thể. Hắn thử nghiệm đứng lên, hai chân run run rẩy rẩy, không khỏi cười khổ, ta hiện tại giống như cái lão nhân a. Cũng may Saoru bản thân điều chỉnh năng lực rất mạnh, không đến bao lâu liền theo thấp thỏm trạng thái khôi phục lại. Gãy một tiết nhánh cây làm quải trượng, dò xét hạ cảnh vật chung quanh, băng nguyên, rừng cây, còn có vừa rồi cự lang. Nơi này tựa hồ có chút nguy hiểm. Hiện tại tình huống thân thể căn bản không ủng hộ hắn đi xa. Lại liên tưởng đến vừa rồi bị xua đuổi đi cự lang, Saoru suy nghĩ một chút, vẫn là tại chỗ lưu lại. Loài săn mồi có lãnh địa khái niệm, ngoại trừ con sói lớn kia bên ngoài, nơi này cái khác nguy hiểm hẳn là sẽ ít một chút. Saoru nhìn hướng tay phải của mình, xem thấy phía trên còn mang theo tham lam bao tay, không khỏi thở dài một hơi. Nếu là thứ này cũng hỏng, tổn thất của hắn liền hết sức thảm trọng. Bất quá ở cái thế giới này, muốn mở ra thần kỳ vật phẩm cần linh cảm càng nhiều cũng càng mệt mỏi. Saoru hồn hển mấy cái, cảm giác nghỉ ngơi lâu như vậy tích xúc một điểm linh cảm đều bị tham lam bao tay thôn phệ. Mới rốt cục miễn cưỡng mở ra hư không một cái khe, liền vội vàng đem săn ma dao găm, còn có mấy món chống lạnh quần áo cùng với dược phẩm, vải bạt chờ tạp vật lấy ra. Mấy canh giờ về sau, bãi phi lao bên trong nhiều một cái nho nhỏ túp lều, nó chủ thể dùng nhánh cây dựng đóng một tầng vải bạt, mặc dù có chút hở, nhưng cuối cùng so trực tiếp bại lộ tại dã ngoại tốt đi một chút. Saoru lại vơ vét chút củi khô, chuẩn bị điểm lửa đống lửa. Hắn suy nghĩ một chút, tay lấy ra phong ấn, tiểu hỏa cầu, kỹ thuật thẻ bài. Mở ra phong ấn, kèm theo chú ngữ âm thanh, kỹ thuật thẻ bài biến mất không còn tăm tích. Tại trên ngón tay của hắn, một sợi màu da cam ngọn lửa nổi lên. Saoru nhìn chăm chăm điểm ấy ngọn lửa, sau một hồi lâu, không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này là chư thần hoàng hôn sao? Chư thần hoàng hôn thời kỳ, siêu phàm lực lượng mặc dù tồn tại, lại hết sức mỏng manh, đưa đến hậu quả liền là đủ loại năng lực thần kỳ hiệu quả kịch hàng.